8.7. Tôi từng nói, mập mờ là giai đoạn đẹp nhất trong tình yêu. Anh Bảo cũng tỏ ra đồng ý. Anh ta nói, mập mờ trong tình yêu cũng giống như 10 giây trước khi lưỡi dao khuấy đảo bên trong nội tạng lúc chém người ta vậy. Nhưng tôi cần phải thừa nhận rằng mình cũng hơi sốt ruột rồi. Tôi không nhẫn nại được như bà chủ. Đến nay, chị vẫn ngày ngày pha hai cốc cà phê bà chủ đặc chế, đợi người có duyên. Tôi rất muốn cơ hội lần này tới lượt mình. Đã đến lúc để yêu một lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời rồi. Đặc biệt, tôi phát hiện ra số mảnh giấy mình thu thập đã lên đến hơn 3.000 mảnh. Nếu còn do dự dẫm chân tại chỗ, ngộ nhỡ thực sự trở thành bạn tốt của Trạch Vu, có phải là lợi bất cập hại hay không? Về vấn đề này, tôi đã hỏi từng người một trong phòng ký túc. Trong bộ lạc của bọn tớ, nếu con gái thích một người con trai thì phải thẹn thùng cài một bông hoa lên đầu người con trai ấy khi anh ta đến hát trước mặt mình để bày tỏ tình ý. Nếu hai người tâm đầu ý hợp, 3 ngày sau có thể kết hôn rồi. Tư Đình chớp chớp đôi mắt to, trắng đen rõ ràng, dạy cho tôi một bài học về tục lệ của dân bản địa. Nhưng Trạch Vu đâu có giống như nhân vật chính trong phim ca nhạc, đột nhiên chạy ùa đến hát hò. Vì vậy, tôi cũng chẳng có cơ hội nào mà cài một bông hoa lên đầu anh ta cả. Tất nhiên là tiếp tục sách lược muốn bắt phải thả rồi. Để tớ giới thiệu cho cậu, mấy anh chàng tặng cánh gà rất to. Cậu giả bộ không để ý đưa mảnh giấy nhắn, để Trạch Vu biết cậu rất bận hẹn hò, thử thăm dò phản ứng của anh ấy xem thế nào. Nếu anh ấy thích cậu thì hẳn phải biết nên làm thế nào rồi chứ. Nếu anh ấy không thích cậu, cậu cũng chẳng tổn thất gì, vì cánh gà của mấy anh chàng kia đúng là rất được. Con người chắc cũng không quá tệ, chọn lấy một anh thôi. Chuyên gia tình yêu Bách Giai nói vậy. Mặc dù nghi ngờ Bách Giai dùng cánh gà để nhận định con người chỉ có thể gọi là chuyên gia được yêu hay chuyên gia cánh gà, chứ không thể gọi là chuyên gia tình yêu được. Nhưng hồi trước, tôi cũng thích dùng cà phê để bình phẩm người ta, nên chẳng thể nói gì cậu ấy. Gọi anh Bạo của cậu ấy. Tớ không tin anh Bạo cầm dao dí vào cổ Trạch Vu mà anh ta vẫn còn từ chối cậu. Nhiệm Thành rất lãnh đạm, người chỉ thích con gái như cậu ấy mà chịu cho ý kiến là tôi cảm động lắm rồi. Những phần khác tôi đều coi như thú giải trí trong cuộc sống thường nhật. Sau đó tôi tiếp thu ý kiến của Bách Giai, vì tôi không đợi được Trạch Vu đột nhiên chạy tới trước mặt mình ngoác miệng ra hát dân ca, cũng không muốn phiền đến anh Bạo với con dao chặt dưa hấu của anh ấy. 2 ngày sau, tôi ở câu lạc bộ vừa luộc bánh trôi nước ăn thay bữa tối, vừa làm bài tập trong sách đại số tuyến tính. Như tôi từng kể, A Thác đã giúp tôi đặt nền móng vững chắc cho 2 môn đại số tuyến tính và xác suất thống kê, nên rất nhiều chương trong sách tôi sớm đã thông thạo, thậm chí cảm thấy đề bài ở đại học đơn giản hơn sách tham khảo cấp 3 vô khối lần. Còn Trạch Vu, khoảng 10 giờ tối, anh ôm mấy quyển giáo trình của lớp học thêm đi vào, mỉm cười gật đầu với tôi xong, liền dựa vào cái tủ sách đựng đầy cúp thưởng đọc sách. Tôi múc một bát canh trôi nước đưa cho anh. Tối qua anh đến, sao không thấy em nhỉ? Mảnh giấy của anh, màu xanh lam. À, Bách Giai đã hẹn với một anh chàng bên khoa kỹ thuật thông tin, nhưng sát giờ thì cậu ấy lại có việc. Mảnh giấy của tôi, màu xanh lá. Gì vậy? Hả? Em đi thay Bách Giai. Mảnh giấy của anh, màu xanh đậm. Tiền bối thật là một người nhạy bén. Mảnh giấy của tôi, màu vàng. Phải rồi, thế còn hôm kia cũng không gặp em mà. Mảnh giấy của anh, màu xanh đậm. Hôm kia Bách Giai hẹn anh chàng bên khoa hóa học ứng dụng đi núi Thập Bát Tiêm, nhưng cậu ấy cũng lại bận mất. Mảnh giấy của tôi, màu trắng. Mảnh giấy của anh, màu đen, cùng với một chữ viết nhầm. Tôi lén lén liếc nhìn về mặt Trạch Vu. Anh sẩu môi lên, cố ý làm ra vẻ tội nghiệp. Mảnh giấy đẫm mùi giấm chua ghen tuông, làm tâm trạng tôi vui vẻ suốt 2 ngày, đến bước đi cũng như thể dưới giày mọc thêm đôi cánh. Nhưng sang tới ngày thứ 3, trong buổi làm thêm ở quán cà phê đợi một người, tôi lại một lần nữa trố mắt. Đối diện Trạch Vu lại là một cô gái tóc dài xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp có gương mặt trái xoan, chỉ to bằng bàn tay, tỷ lệ đầu thân hoàn mỹ 1/9. Trên bàn là 2 cốc nước cam, 2 quyển tạp chí món ngon here. thật đáng buồn. Anh ta chính là trạch phu. Athas ngồi trước quầy bar, uống latte bạc hà do tôi mời, ngón tay lên lén chỉ ra phía sau. Chốc nữa, anh ta sẽ cùng tôi đi thăm tiểu tài, nghe nói anh chàng mới nuôi được một con vẹt biết ăn trầu cau. Tôi gật đầu. Trạch Vu ở phía xa nhìn tôi cười cười, tôi vội vàng dặn ra một nụ cười đáp lại. Anh có thể làm quen với anh ấy không? Athas hỏi. Anh ta rất nghiêm túc, cũng không hề có ác ý, tôi biết. Em không muốn, đặc biệt là những lúc như thế này. Tôi xé ra một mảnh giấy nhớ, dùng bút bi viết số 95 lên trên. Ủa, em đang viết gì vậy? Athas hỏi, nhìn mảnh giấy màu hồng của tôi. Điểm số cho bạn gái mới của cốc cà phê Kenya kia. Albus lắm mồm trả lời thay tôi. Sao biết được cô gái kia chính là bạn gái mới của Trạch Vu vậy? Athas hỏi Albus. Hai người họ tuy không giao thiệp gì suốt một năm qua, nhưng giữa hai bên đã không còn ngại ngùng nữa. Ngoại trừ nhắc đến bạn gái cũ của Athas kiêm bạn gái hiện tại của Albus, hai người họ chuyện gì cũng nói được. Chuyện này rất bình thường, bà chủ cũng lắm mồm hết cỡ. Hạ Y kìm nén đau thương. Albus vỗ vai tôi, bà chủ nhét một miếng bánh vào miệng tôi. Sau đó tôi lại theo lệ cũ, giả bộ lau sàn nhà. Tranh thủ lúc đến khăn trải bàn lên lau dọn dưới gầm, tôi dán mảnh giấy đó lên đùi Trạch Vu. Trạch Vu nhanh chóng liếc nhìn mảnh giấy, sau đó nở một nụ cười kiểu, em đúng là biết mặt hàng. Anh không nghe thấy tiếng trái tim tôi vỡ tan. Sau đó, Trạch Vu và cô nàng xinh đẹp tóc dài, có tỷ lệ đầu thân 1/9, ngồi đến khi quán đóng cửa mới về. Tôi và Athas len lén đi phía sau. Từ xa, quan sát Trạch Vu mở cửa chiếc xe đua 206, mời cô nàng lên xe, lịch thiệp như một quý ông. Nếu có thể ngồi bên cạnh Trạch Vu, em không ngại bỏ con SB rất oách kia. Tôi nói bằng giọng mũi yếu ớt, có hơi mà chẳng có sức. Athas không trả lời, chỉ cùng tôi đá lon nước dưới đất. Tôi đá đi, anh ta đá lại. Athas, có phải em rất ngốc không? Hay là bộ dạng rất chi không bắt mắt? Tôi đá lon nước, nhìn xe Trạch Vu đi khỏi. Không đâu, đừng nghĩ thế mà. Athas đá lon nước lên cao, dùng đầu gối khéo léo đỡ lấy, giữ thăng bằng. Athas, anh cảm thấy em có phải là người ấy của Trạch Vu không? Tôi hỏi, nhớ đến bà chủ. Nghe Albus kể, hôm nay một người đàn ông trung niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước vào quán, gọi một cốc cà phê bà chủ đặc chế. Vậy là bà chủ đã pha một cốc cà phê Blue Mountain với nước ép lúa mì non cực kỳ quái đản cho ông ta, còn tặng thêm một miếng bánh kem dâu tây nữa. Nhưng thần kỳ nhất là tay trung niên kia uống một ngụm xong, không ngờ lại khóc giống lên, sau đó thì không nói một lời, trầm mặc suốt 2 tiếng đồng hồ. Song chắc chắn không phải do dị ứng với mùi vị cổ quái trong miệng, vì cuối cùng ông ta vẫn uống sạch cốc cà phê ấy. Bà chủ cũng tôn trọng ông ta, không muốn nói chuyện, lặng lẽ ngồi đối diện ông ta xem tạp chí suốt 2 tiếng. Người ấy, bạn gái trong tương lai hả? Athas hất cái lon lên, dùng đầu gối bên kia đỡ lấy, giữ thăng bằng. Tiểu tài dạy anh ta trò này. Quên mất là anh chưa nghe kể. Tôi nhìn cái lon trên đầu gối Athas. Nghe kể chuyện gì? Athas đá cái lon cho tôi. Tôi vội dùng đầu gối đón lấy. Câu chuyện bà chủ đợi một người. Tôi nói, thân hình không vững, lon nước trên đầu gối rơi xuống đất. Tôi và Athas đi lên cầu vượt bộ Hành Bắc qua đường Quang Phục, nhìn ánh đèn như mắc cửi dưới chân. Tôi chậm rãi kể truyền thuyết đẹp đẽ của chủ quán cà phê. Athas nghe mà ngây cả người. Thế nhưng, xét cho cùng, Athas cũng là con trai, không đến nỗi rơi nước mắt như tôi. Anh ta chỉ gật gù. Bà chủ nhất định sẽ đợi được người đó, giống như thím Kim Đao, rốt cuộc cũng gặp được chú Kim Đao vậy. Athas hít một hơi sâu. Vậy thì, em có thể là người mà Trạch Vu vẫn luôn chờ đợi đó không? Tôi hỏi, ngước mắt nhìn Athas. Athas thực thà bảo anh ta không biết, nhưng anh ta đã nói đến gần 100 câu cổ vũ tôi. Anh rất xui xẻo, đời này mới chỉ yêu đương một lần. Nói thực, anh cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi. Nhưng anh nghĩ, yêu cũng giống như làm bất cứ việc gì khác, đều cần phải cố gắng. Không phải cố gắng chứng minh điều gì với bất cứ ai, mà cố gắng chính là cố gắng. Cố gắng thì sẽ không nối tiếc. Tư Huỳnh, cố lên! Athas vỗ vỗ vai tôi, nỗ lực của anh ta làm tôi ho lên sặc sụa. Sau đó, Chúng tôi đi xuống cầu vượt, tôi lái xe máy chở Á Thác tới nhà Tiểu Tài ở Trúc Đông. Lúc xem anh ta vất vả huấn luyện con vẹt biểu diễn uống rượu ăn trầu cau, tôi vẫn mải nghĩ những lời Á Thác vừa nói lúc nãy. Tình yêu của tôi, hoặc có thể nói tình yêu chưa bắt đầu kia của tôi, liệu có phải đang cố chứng minh điều gì hay không? Chứng minh rằng sau những cố gắng nhất định sẽ khai hoa kết trái, cuối cùng tôi sẽ ở bên Trạch Vu. Tôi muốn chứng minh với Trạch Vu rằng tôi mới là cô gái số mệnh dành cho anh ấy. Trong tình yêu, chứng minh chẳng phải là điều quan trọng nhất đó sao? Tôi cứ mơ mơ màng màng, đến con vẹt nhổ bã trầu xuống dưới chân, tôi mới kêu ré lên sực tỉnh. Sau đó, trên đường về đại học giao thông, đổi lại thành A Thác chở tôi. Đêm đã về khuya, tiếng động cơ trong cơn gió mạnh trở nên cô đơn khác thường, cùng một tốc độ nhưng cảm giác nhanh hơn nhiều. Tôi ngồi đằng sau, rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi A Thác chuyện đau lòng lâu ngày không nhắc đến của anh ta. A Thác, nếu chứng minh không quan trọng, vậy khiến đối phương biết mình mới là người hợp đôi với anh ấy nhất thì sao? Tôi hỏi, nếu đối phương không tin hai người là một cặp trời sinh, làm sao thì có thể ở bên nhau được? Ở bên nhau tương đối đơn giản, thi cử còn khó hơn. Thi cử có điểm số, nhưng ở bên nhau thì không biết điểm số. Giọng A Thác vang vẳng trong gió. Nếu đã không có điểm thì cũng khỏi cần chứng minh. Vớ vẩn. Tôi phát hiện ra A Thác này nếu không phải là đầu óc đơn giản thì chính là một kẻ rất thích chơi chữ. A Thác không trả lời, ngầm thừa nhận mình là vua lý lẽ vớ vẩn. A Thác, anh chắc là loại người luôn cố gắng, đúng không nhỉ? Nếu cố gắng chính là tất cả của tình yêu, tại sao anh lại thua Albus? Em thấy Albus không phải loại người cố gắng cho lắm, cô ấy lười bỏ xừ. Tôi hỏi. A Thác không nói gì, nhưng tôi biết anh ta chỉ đang nghĩ ngợi, chứ không phải làm ra vẻ ngầu, lờ đi câu hỏi không trả lời. Vì vậy, tôi lặng lẽ chờ đợi đến lúc tốc độ xe giảm dần. Anh nghĩ, Albus cũng rất cố gắng, chỉ là lúc cô ấy cố gắng, chúng ta đều không trông thấy thôi. Loan Loan là một cô gái thông minh, ai cố gắng hơn chắc chắn cô ấy nhận ra được, giống như trong câu chuyện của bà chủ em ấy. Anh chàng thanh mai trúc mã, miệt mài bền bỉ kia, tuy từng chán trường nói rằng tình yêu có thành công hay không, thực ra ngay lúc mới bắt đầu đã được định sẵn rồi. Nhưng cuối cùng, anh ta chẳng phải vẫn cố gắng để hai người được ở bên nhau đấy sao? Nếu không cố gắng, bà chủ em đã lấy người khác từ lâu rồi. Nếu bà chủ lấy người khác thì không có quán cà phê cho em đi làm thêm. Anh cũng không có cơ hội gặp được người trượng nghĩa đứng ra bênh vực lẽ phải là em. Vì vậy mới nói, cố gắng vẫn là quan trọng nhất, tốt cho bản thân, tốt cho người khác. A Thác càng nói càng chạy đi đâu đâu, nói cả một chặng dài. Chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại, để tôi nghe rõ hơn. Anh nói thế, đúng là đã tâng bốc Albus lên tận trời rồi còn gì. Tôi thở dài, thực tình không thể nào liên tưởng tới bộ dạng của Albus khi cô cố gắng làm ai vui. A Thác cười cười, phải rồi, sau này anh không truy hỏi xem Loan Loan sống thế nào nữa, tại sao vậy? Tôi hỏi, cảnh tượng A Thác lần đầu tiên đụng độ Albus trong quán, tựa hồ hiện lên rõ mồn một trước mắt. Còn phải nói nữa à, Albus là người tốt, vì vậy Loan Loan đương nhiên sống rất tốt rồi. A Thác nói, như thể đó là lẽ dĩ nhiên. Cặp mắt của A Thác khác hẳn tất cả mọi người, anh ta là một cốc nước lọc trong vắt, đồng thời cũng coi tất cả mọi người là trong suốt. Thế giới của anh ta rất đơn giản, vì vậy cũng rất thú vị. Hoặc có thể nói, những người có thể được A Thác coi là nước lọc, ai nấy đều dồi dào sức sống, có nét đặc sắc riêng. Trong hình dung của A Thác, bọn họ đều là người tốt, đều được chúc phúc. A Thác! Tôi kêu lên. Hả? Đói bụng rồi à? Có ăn đậu nành lai lai không? A Thác quay đầu lại hỏi. Không phải, em có phải lợn đâu. Em muốn hỏi, với người khác thì anh miêu tả em thế nào? Tôi căng thẳng lắm. Anh Toàn nói, anh quen với một cô gái rất chính nghĩa, rất dũng cảm. Cô ấy tên là Tư Huỳnh, Tư trong Tư Niệm, Huỳnh trong Huỳnh Hỏa Trùng. Cô ấy chẳng những đã cứu anh, còn dạy anh lái mô tô, thường xuyên mời anh uống cà phê, đi xem phim với anh, lại còn đoán đúng cả tên món ăn của thím Kim Đao nữa. Mùa hè năm nay, vừa mới học bơi, đã cứu được A Châu khỏi chết đuối mấy lần. A Thác lắc lư cái đầu. Từng câu đều chui vào trong đầu tôi, bén rễ ăn sâu, bám chặt không rời. Nước mắt nhanh chóng bị gió lớn thổi khô đi, nhưng nụ cười lại cùng với vệt lệ hằn sâu vào tâm trí. Tin tức tôi lại không được chọn nhanh chóng đến tai ba người bạn cùng phòng. Nghiệm Thành tỏ ý đàn ông tất nhiên không đáng tin cậy, chửi bậy mấy câu, sau đó nói muốn giới thiệu mấy người bạn gái còn đàn ông hơn cả đàn ông cho tôi thử xem sao. Từ Đình thì bảo trong câu lạc bộ của cậu ấy, con gái thất tình được gọi là scandal của gia tộc. Những người anh em phẫn nộ có thể lựa chọn giết cô gái để che đậy hoặc giết tên kia để trút giận. Tôi nói anh trai tôi chẳng có gan làm thịt người kia, mà tôi cũng không muốn bị anh mình giết chết. Vẫn là Bách Giai, hiện đang đảm nhiệm chức cán sự ngoại giao cho lớp năm nhất khoa khoa học quản lý là thực tế nhất. Cậu ấy bảo anh chàng chủ tướng khoa công trình kia cũng là cán sự ngoại giao, hai người đã hẹn sẽ tổ chức hoạt động chung cho hai khoa đi kỳ đỉnh nghịch nước. Tôi bỏ lại con mô tô kia ngoan ngoãn để anh chàng nào đó chở, biết đâu lại chọn được một người tử tế. Với cả cậu phải trang điểm vào, may là cậu gặp được tớ đấy. Đôi mắt Bách Giai sáng lóe lên. Bách Giai bảo tôi ngồi bên cạnh, bắt đầu giảng giải về mỹ phẩm và đồ trang điểm, các nhãn hiệu, các màu trang điểm cơ bản, những bí quyết độc quyền tẩy trang, trang điểm bổ sung, các bước dưỡng thông thường, vân vân, thậm chí còn bao gồm cả cách liếc mắt đưa tình và cách ngồi sao cho hấp dẫn. Đến đoạn sau, cả Tư Đình cũng không kiềm chế được, ngồi xích lại học cùng, cầm bút kẻ sáp lên vẽ mắt. Tiểu Thanh hồi trước từng nói, trong đời một người phụ nữ bao giờ cũng sẽ gặp hai quý nhân và một kẻ thù không đội trời chung. Một quý nhân dạy bạn trang điểm, dạy bạn các kỹ xảo hẹn hò. Một quý nhân nữa cùng bạn mắng gã tình nhân chết tiệt, bàn thảo việc ly hôn và chia tay, không còn nghi ngờ gì nữa. Bách Giai chính là quý nhân đầu tiên của tôi. Còn kẻ thù không đội trời chung kia thì chính là con mẹ xấu xa đã cướp đi tình nhân của bạn chứ còn ai. Thì giữa kỳ xong, chúng tôi vào khoa công trình lên kỳ đỉnh giao lưu. Đội hình rầm rộ 30 cái xe máy mà không có con mô tô SB nào. Bách Giai xinh đẹp nhất ngồi sau lưng anh chàng chủ tướng khoa công trình kia. Anh bạn chở tôi cũng là một trong những người tham gia cuộc thi hùng biện giành cúp sinh viên mới 2 tháng trước. Khi ấy, cậu ta chính là đối thủ hùng biện cùng tôi chất vấn tay đôi, tên là Ngô Hán Trung. Ngô Hán Trung hơi béo, nhưng nói chuyện rất thú vị. Đặc biệt, tôi bất ngờ phát hiện ra hai chúng tôi có một chủ đề chung. Bạn quen với tiền bối của mình à? Hà Vũ Hằng, cái anh Hà Vũ Hằng tổ chức cúp đánh lộn đấy. Ngô Hán Trung cười lớn, hồi trước cậu ta học cùng trường cấp 3 với Hà Vũ Hằng. Anh ấy là tiền bối khoa tớ, lúc nào cũng giống như chưa ngủ dậy ấy. Tôi cười cười, bảo mình cũng đi xem giải đấu tự do của anh ta tổ chức, mặc dù anh ta không giành phần thắng. Suốt dọc đường, Ngô Hán Trung ra sức kể các sự tích thú vị của tiền bối Hà Vũ Hằng ở trường cấp 3, còn bảo một nửa nguyên nhân cậu ta vào trường đại học giao thông này chính là để tham gia giải đấu tự do kia, nhưng lại không hề tiếc nuối vì đã lỡ mất cuộc đấu lần trước. Vì cậu ta nói, tiền bối của tôi ngứa da ngứa thịt lắm, sau này cơ hội hẵng còn vô khối. Bên cạnh bãi cát kỳ đỉnh có một dãy dài những bệ đá dùng để nướng thịt. Tôi muốn nhóm lửa, nhưng mấy anh chàng cùng tổ cứ nằng nặc bảo những việc này cứ giao cho bọn họ là được. Vậy là bọn họ bắt đầu tự khiến mình mặt lem mũi nhọn, nhưng lửa thì vẫn yếu leo yếu lét. Tôi thở dài một tiếng, thật chỉ muốn xắn tay áo lên biểu diễn mẫu cho họ kinh nghiệm năm nào cũng nướng thịt vào Tết Trung Thu mà mình tích lũy được. Nhưng Bách Giai đã trừng mắt lên với tôi. Tôi lập tức nhớ ra câu danh ngôn chí lý của cậu ấy. Con trai là loài động vật thích phô trương, cách duy nhất để ngăn bọn chúng khoe khoang chính là cứ mặc chúng khoe khoang chết đi. Vì vậy, liền dứt khoát ngồi xuống một bên quan sát. Một lúc lâu sau, mấy cậu tổ khác cầm một chai cồn vừa mua ở tiệm tạp hóa gần đó về dưới lên than của chúng tôi, rồi châm lửa thì mới thành công. Cả bọn liền tay năm tay mười bỏ thịt sắn lát và ngô lên bệ nướng. Nhóm lửa mất bao nhiêu công sức, nhưng việc nhét đầy cái bụng dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Có muốn ra bãi cát đi dạo không? Bách Trung hỏi, xoa xoa cái bụng vừa ăn no căng. Được đấy, ra bãi cát đi dạo đi. Bách Giai nói, cậu ấy và anh chàng chủ tướng háo sắc của khoa công trình đứng dậy trước. Tôi gật đầu, bốn người bỏ giày ra, xắn ống quần lên, tản bộ trên những con sóng đang nhẹ nhẹ vỗ lên bờ cát. Mặc dù đã về chiều, nhưng ánh mặt trời vẫn rực rỡ, bàn chân được nước biển ấm ấm massage rất dễ chịu. Ngô Hán Trung không ngốc, hoặc có thể nói người có thể chất vấn tôi đến mức lạnh cả sống lưng trong cuộc thi hùng biện tuyệt đối thông minh. Vì vậy, cậu ta nhìn ra được kỳ thực tôi không có ý gì với cậu ta cả, nhưng vẫn vui vẻ cùng tôi nói chuyện về cuộc sống trong ký túc xá sau khi lên đại học. Cũng tỏ ra rất hứng thú với cô bạn cùng phòng Niệm Thành mạnh mẽ qua lời kể của tôi. Tôi đang mãi nói chuyện với Hán Trung thì đột nhiên trông thấy một bóng hình quen thuộc. Sao vậy? Nhìn thấy người quen à? Hán Trung nhìn theo ánh mắt tôi sang phía đầu bên kia bãi cát. Một nam một nữ đang quay lưng về phía chúng tôi, đi trên bãi cát nói cười cười. Đúng vậy. Hình như... À không, chính là anh trai tớ. Tôi cực kỳ kinh ngạc. Đặc biệt ông anh tôi lại còn cầm tay cô gái kia nữa. Sau khi vào đại học, ở trong ký túc xá, 2 tuần tôi mới về nhà một lần. Không ngờ, ông anh trai chỉ biết xem truyện tranh với trượt patin của tôi lại có bạn gái. Mà lại còn rất xinh nữa chứ. Chính là loại mà đồ háo sắc như Albert sẽ cho điểm rất cao. Tôi và Hán Trung lén lén nấp phía sau quan sát một lúc. Anh tôi và cô gái kia ăn chung một cái kem, có vẻ rất âu yếm. Cô gái kia lúc nào cũng cười cười. Ông anh tôi hình như đã học thuộc lòng được kha khá chuyện Tiếu Lâm. Lý Phong Danh, đồ đần độn! Tôi xông tới sau lưng anh trai hét lên. Ông anh tôi giật mình, ngoảnh đầu lại, trông thấy tôi liền nhảy dựng lên. Có bạn gái mà không báo với em một tiếng, lại còn là bạn gái xinh đẹp thế này nữa chứ, tội này đáng xử thế nào? Tôi giơ chân đá về phía anh ta một cái. Anh tôi né tránh, cô gái bên cạnh lúng túng, cười ngây ngô. Anh trai tôi bị bắt quả tang, đành phải giới thiệu bạn gái vừa mới quen tháng trước cho tôi. Văn Linh, sinh viên năm thứ 2, khoa công nghệ hóa chất trường Thanh Hoa. Anh trai tôi quen chị ấy trên mạng từ nửa năm trước. Nói chính xác hơn, anh tôi là độc giả của chị ấy. Khi đó, làn gió tiểu thuyết mạng mới bùng lên không lâu. Văn Linh là một trong những người sáng tác các câu chuyện nhỏ của chị ấy khá được ưa thích. Ông anh tôi cũng là fan của chị ấy. Hai người quen nhau trong buổi phát hành sách mới của Văn Linh 3 tháng trước. Chị ấy cảm thấy anh tôi ngốc đến độ đáng yêu. Vậy là thế này thế nọ, sau đó thì thế nọ thế kia. Mày thì sao? Đến đây giao lưu hả? Quả không hổ là trai Grisby mơ mộng. Anh trai tôi nheo mắt, muốn tôi nhanh chóng lượn đi. Vừa nghe thấy chữ Grisby, tôi đã sợ muốn chết, vội vàng kéo Hán Trung chạy khỏi hiện trường. Vừa chạy tôi vừa nghĩ, ông anh mình quả nhiên đã đến lúc chuyển vận, mua được một chiếc xe thời trung cổ, còn cưa được một cô nàng tác giả văn học mạng đáng yêu nữa. Còn tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ. Trở về Trúc Hiên, tôi mail cho Tiểu Thanh báo cáo chuyện ông anh mình có bạn gái. Đang viết dở, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng lên mạng tìm tiểu thuyết Văn Linh đã đăng với bút danh Pipe Doc. Vừa tìm một cái, liền phát hiện thì ra Văn Linh không chỉ ra một quyển sách, chị ấy thường xuyên xuất bản tiểu thuyết mạng. Tác phẩm chủ yếu là chuyện ngắn tình yêu và các tiểu phẩm về cuộc sống. Tôi tìm được một câu chuyện tên là Con mèo chăm chú ngắm trăng trên mái nhà do chị viết trong khoảng 2 tháng gần đây, bèn pha một cốc cà phê rồi ngồi trước màn hình máy tính từ từ thưởng thức. Trong câu chuyện gần như cổ tích này của Văn Linh, có rất nhiều động vật tức cười. Trong đó có một con mèo tên là Bánh Bạc, nó thích xem truyện tranh, thích nằm thần người ra trên mái nhà, thích lén la lén lút giả ma dọa em gái Bánh Vàng của nó. Tôi càng đọc càng thấy giống ông anh nhà mình. Còn một con chim công tên Ánh Trăng nữa, tôi đoán quá nửa chính là hóa thân của Văn Linh. Đọc chừng một tiếng, cà phê uống hết, câu chuyện cũng kết thúc. Bánh Bạc và Ánh Trăng ngồi trên con thuyền lá sen đi xuôi dòng nước, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tòa thành mộng ảo, nơi có sô-cô-la chất chồng như núi trong truyền thuyết. Câu chuyện thật đáng yêu, tôi lẩm bẩm. Tôi nghĩ Văn Linh chắc là thích anh trai mình lắm, nếu không đã chẳng cho anh tôi thành nhân vật chính. Chị ấy cũng thật tinh tế thì mới có thể quan sát được cá tính và thói quen của ông anh tôi trong thời gian bên nhau ngắn ngủi như thế. Tả anh ta sống động vô cùng, lại còn được mấy con mèo cái ưa thích nữa chứ. Hay là tôi cũng viết một câu chuyện, viết chuyện về bà chủ, chuyện về Albert, chuyện về A Thác, sau đó lén lén đưa mình vào Trạch Vu và những câu chuyện ấy. Nếu trong hiện thực tôi không thể ở bên Trạch Vu thì ít nhất cũng có thể hoàn thành giấc mộng của mình trong những câu chuyện thật thật giả giả. Tôi đi một vòng quanh hồ trúc cho tỉnh táo đầu óc, vừa đi vừa nghĩ xem mình nên viết cái gì. giữa chân thực và hư cấu nên cân bằng như thế nào? Ai là nhân vật chính? Ai là nhân vật phụ? Tên của tiểu thuyết nữa? Tranh thủ vừa thi giữa kỳ xong, thời gian tương đối rảnh rang, cũng nhân lúc khí thế đang hừng hực như trẻ tre, tôi vừa về phòng liền pha một cốc trà xanh rồi bắt tay luôn vào công cuộc sáng tác văn chương đầu tiên trong đời mình. Câu chuyện này đặt tên là Cà phê đợi một người đi. Tôi mở một tập tin mới trong Word, dự định bắt đầu từ nhân vật kịch tính là Amber vậy.